Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh, quyển thứ 10 có tên là Giấy Trắng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Bản dịch và truyện audio do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Phần thứ 3. Hiện trường đã được răng dây cảnh giới, điều kiện mặt đất thế này nhìn thế nào cũng không đoán ra gì. Lâm Đào thất vọng nói: mặt đất đều là cỏ dại, còn có chút bụi gai và lùm cây. Chất đất rất cứng rắn, cho nên cũng không có khả năng để lại bất kỳ dấu vết nào. Đấy, thi thể nằm trong cỏ dại, Pha Bì Tiền nói, nếu không vận dụng cảnh quyền, tìm thế nào cũng không ra được nơi này đâu. Tôi nhìn theo ngón tay của Pháp Y Tiền, trên mặt đất có một đống cỏ dại trong tư thế đổ sạp. Lờ mờ có thể nhìn thấy được cỏ dại bị đè sụp xuống theo hình dáng con người. Xung quanh hình người còn có rất nhiều bụi cây và cành khô. Tôi ngồi xổm xuống nhìn kỹ một lượt, phát hiện bụi cây và cành khô không hề có dấu vết bẻ gãy rõ ràng. Hiện trường này chúng tôi đã lục soát vài lần, Pháp Y Tiền nói. Ban đầu chúng tôi còn tưởng rằng có thể tìm được một ít tàn tích hoặc dấu chân, nhưng bây giờ xem ra không có cơ hội rồi. Đứa bé có mang theo vật phẩm nào không? Tôi hỏi. Không có gì cả, Pháp Y Tiền nói. Điện thoại di động cũng bị thu rồi mà. Anh nói xẹp, có khả năng là tự chạy đến đây không? Tôi hỏi. Tổ điều tra cảm thấy có khả năng này, Pháp Y Tiền nói. Nhà cậu bé cách núi khá gần. Khi còn bé, Hạ Cường thường xuyên dẫn cậu bé đến đây chơi. Dù sao cậu ta còn là một đứa trẻ, cho rằng trốn ở đây không ai tìm được, có khả năng đã tự chạy đến đây. Vậy phải xem nguyên nhân tử vong rồi, tôi nói. Nguyên nhân tử vong quyết định tính chất. Đúng thế, hiện trường như thế này, ngoài một đường nét hình người bị thi thể đè sạp mà thành ra thì không hề có gì nữa, Pháp Bị Tiền nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục sắp xếp người lục soát hiện trường và bên ngoài, nhưng khả năng tìm được đầu mối không cao. Chưa chắc là án mạng đâu, hiện tại vội vã tìm manh mối không có tác dụng. Trọng điểm vẫn phải tìm hiểu nguyên nhân tử vong rõ ràng trước, tôi nói. Lâm Đạo, cậu lại phối hợp với các đồng chí địa phương tiến hành tìm kiếm. Em Lâm Vũ và Trình Tử Nghiên, các em đi nghiên cứu thử video. Chúng ta đến phòng giải phẫu xác minh nguyên nhân tử vong rồi nói. Giữ liên lạc. Phân công xong xuôi, tôi và Đại Bảo ngồi xe Pháp Y đến nhà tang lễ thành phố Bần Nguyệt. Lúc này tôi vẫn tràn đầy niềm tin. Bất luận vụ án nghi nan thế nào, vấn đề nguyên nhân tử vong tôi tin rằng mình nhất định có năng lực giải quyết. Thi thể đã được đặt trên bàn giải phẫu, quần áo cũng đã cởi bỏ. Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể kia, tôi không nhìn được rụi mắt. Dù sao, tôi cũng lần đầu chứng kiến thi thể có loại trạng thái này. Thi thể chưa thối rữa, rất nhỏ gầy, dù sao cũng là một đứa trẻ. Trừ cánh tay bên trái của cậu bé ra, các bộ phận khác nhìn qua đều rất bình thường. Nhưng vì cánh tay bên trái vô cùng dị thường, khiến cho cả thi thể thoạt nhìn đều rất dị thường. Cánh tay trái sưng tấy cao độ, thậm chí dày vượt quá ngực. Cả cánh tay đều lộ ra màu tím đỏ sẫm, trên đó nổi lên những vết mụn màu máu tím bầm và những vết phồng rộp màu trắng đục. Nếu không nhìn toàn bộ xác chết mà chỉ nhìn vào cánh tay này, nó sẽ gần giống như một thây ma trong phim kinh dị. Vì cánh tay bị sưng tấy nặng nên cảm giác phần cánh tay trái trần trụi của thi thể đang mặc một cánh tay áo màu tím đỏ. Trời đất ơi, tôi sợ hãi kêu một tiếng. Tình huống như vậy chúng tôi cũng thấy lần đầu. Tôi vội vàng mặc trang phục giải phẫu nói. Kỳ lạ là chỗ dường như chỉ là sưng tấy và tụ máu đơn thuần, da hoàn toàn không có tổn thương. Mặc dù trên cánh tay có rất nhiều mụn máu phồng rộp, nhưng quả thật không có phát hiện dấu vết nghiền cán hoặc dấu vết bầm sập. Và Bị Tiền cũng vội vàng mặc trang phục giải phẫu. Tôi lấy tay đè lên cánh tay trái của thi thể, có thể cảm giác được trong mô mềm dưới da cậu bé có khả năng đã tràn ngập huyết dịch. Ấn vào giống như ấn lên một miếng bọt biển hút đầy nước. Tôi đã quan sát thử phạm vi tụ máu, bắt đầu từ nách bên trái kéo dài đến các ngón tay. Cả cánh tay trái cơ hồ không có chỗ nào lành lặn. Chỗ nách trái, tình trạng tụ máu bắt đầu giảm bớt. Đến vị trí thành ngực thì hầu như không thể nhìn ra trạng thái tụ máu nữa. Diện tích lớn như thế, trạng thái tụ máu đều đặn, hiển nhiên không phải hình thành từ ngoại thượng. Đại Bảo và Pháp Y Tiền vừa tiến hành chụp ảnh cố định bên ngoài tử thi, vừa tiến hành kiểm tra thường quy và miêu tả ghi chép trạng thái thi thể. Tôi thấy mặt ngoài thi thể hầu như không nhìn thấy bất kỳ tổn thương nào, vì vậy cầm lấy tay phải của cậu bé lên xem xét cẩn thận. Cũng không biết có phải do ánh đèn hay không, tôi cảm thấy phần cổ tay phải của thi thể có màu sắc khác thường. Vì vậy tôi vội tìm rượu cồn trong tủ thiết bị, dùng rượu cồn chà lau bên cổ tay phải của cậu bé. Rượu cồn có thể mang đi hơi nước trong da, khiến da mỏng hơn, dễ dàng lộ ra tình trạng xuất hiện dưới da hoặc bên trong da hơn. Tôi vừa lau một cái, quả nhiên có một vết màu xanh loáng thoáng lộ ra. Phần cổ tay của thi thể dường như có chút tổn thương rất nhỏ. Tôi nói, vị trí tổn thương này có khả năng là vết thương do bị trói. Không có khoa trương như vậy chứ, đại bảng nói. Đứa trẻ này thoạt nhìn không phải bị ngoại thương hoặc ngạt thở dẫn đến tử vong. Người ta trói cậu bé làm gì chứ? Trẻ con khỉ khọn trên người có chút vết thương do va chạm là rất bình thường mà. Đại bảo nói cũng rất có lý, tôi không vướng mắc ở tổn thương trên cổ tay nữa. Môi răng mũi đều rất bình thường, mí mắt không có đốm xuất huyết. Đại bảo vừa kiểm tra vừa nói, toàn thân không thấy bất kỳ dấu vết tổn thương nào, triệu chứng ngạt thở cũng không rõ ràng. Cơ bản có thể loại trừ tổn thương tính cơ giới và ngạt thở tính cơ giới dẫn đến tử vong. Giải phẫu thôi, tôi thấy đại bảo đã theo quy tắc, lấy ra vật liệu xét nghiệm tương ứng, liền cầm dao giải phẫu lên, cắt ra mở khoang ngực bụng của thi thể theo dạng chữ nhất. Trước khi da và mô dưới da của thành ngực thi thể được tách ra, tôi đã nhìn thấy dấu vết chảy máu từ vết nứt da do dao mổ cắt. Không đúng, da vách ngực hoàn hảo không hao tổn gì, tại sao mô dưới da lại xuất huyết? Tôi nói xong vội vàng bắt đầu tách ra vách ngực. Sau khi tách ra xong, cơ ngực đã lộ ra đầy đủ, chúng tôi mới phát hiện toàn bộ cơ ngực trái của người chết xuất huyết. Trời ơi, diện tích xuất huyết lớn như vậy mà da lại không bị thương. Đại bảo có chút bất ngờ. Đây có lẽ chính là tuyệt chiêu cách núi đánh trâu mà tôi đã nói lúc trước nhỉ? Tôi vừa cười vừa nói. Chẳng phải mấy cái đó đều là nói điều sao? Đại bảo nói. Không, không đúng. Tôi nói, xuất huyết cơ ngực có liên quan đến tụ máu ở cánh tay trái. Chẳng qua tình hình xuất huyết ở cánh tay trái nghiêm trọng, còn cơ ngực chảy máu ít hơn nên không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Do đó cánh tay trái cũng là xuất huyết mô dưới da, xuất huyết diện rộng. Pháp y Tiền trầm ngâm nói. Tôi như nhớ ra gì đó, vội vàng ngừng giải phẫu khoang ngực bụng của thi thể, ngược lại kiểm tra cánh tay sưng tấy nặng do xuất huyết diện rộng. Tựa như mở ra một miếng bọt biển hút đầy nước, dao phẫu thuật vừa cắt mở cánh tay trái của thi thể thì có máu đen sẫm chảy ra, mà tổ chức cơ thịt dưới da đã không nhìn ra được hình dạng thớ thịt nữa, trong tầm mắt đều là một mảng đen tuyền. Tôi biết đó không phải vì xuất huyết gây ô nhiễm tầm nhìn, mà là tổ chức cơ thịt xảy ra hoại tử. Tổ chức cơ thịt hoại tử diện rộng như thế cơ bản đã chứng thực nguyên nhân tử vong mà tôi mới chỉ nhìn thấy trên sách giáo khoa, chưa hề gặp trong thực tiễn. Tôi vội vàng từ trong hộp điều tra khám nghiệm lấy ra kính phóng đại, bắt đầu từ nách trái của thi thể quan sát trạng thái da từng chút một hướng về phía lòng bàn tay. Rất nhanh tôi đã phát hiện hai lỗ rất nhỏ ở vị trí nách của người chết, bởi vì hai cái lỗ nhỏ này vừa vặn nằm trên một cục mụn máu lớn, do đó nếu không quan sát cẩn thận căn bản không có khả năng bị phát hiện ra. Hỏng bét, tôi thầm kêu một tiếng, vội vàng cởi găng tay, lấy từ trong túi ra điện thoại di động bấm gọi cho Lâm Đào. Sao vậy? Lâm Đào dường như còn đang đi bộ trên núi thở hổn hển. Mau tập hợp tất cả đồng chí rút lui, đừng lục soát nữa, tôi nói. Sao thế? Lâm Đào có thể cảm thấy dòng điệu vô cùng vội vàng không bình thường lắm của tôi liền hỏi. Người chết là bị rắn độc cắn, rắn lục mũi hếch. Hiện trường các cậu tìm kiếm có rắn lục mũi hếch, tôi la to. Các cậu không có trang bị bảo hộ nào, màu sắc tự vệ của rắn lục mũi hếch lại rất tốt, mắt thường căn bản không phát hiện được, quá nguy hiểm, mau chóng rút lui. Ai chả, trời đất ơi! Lâm Đào bị dọa giật mình, vội vàng cúp điện thoại, phòng trường cậu ta đã bắt đầu chỉ huy mọi người rút lui. Rắn lục mũi hếch à? Pháp Y Tiền và Đại Bảo cùng trợn mắt nhìn tôi, thấy tôi cúp điện thoại tất cả đồng thanh nói. Đúng, rắn hổ miệng nhọn, thường được gọi là rắn lục mũi hếch, tôi nói. Loài rắn này không thường thấy trong núi của chúng tôi mà, tôi làm việc nhiều năm như vậy, cho tới giờ chưa từng gặp, Pháp Y Tiền nói. Có vài nguyên nhân, tôi nói. Thứ nhất là loại rắn này không gặp nhiều, là động vật nguy cấp quốc gia cần được bảo vệ cấp 2. Thứ hai là sau khi bị loại rắn này cắn, hơn phân nửa có thể cứu được. Mặc dù nó được gọi là vua thối thịt, sau khi bị cắn cứu chữa trễ sẽ dẫn đến hoại tử cơ thể diện rộng, vì thế mà phải cưa cụt, nhưng trường hợp tử vong không đặc biệt phổ biến. Rắn lục mũi hếch không phải người ta nói sau khi bị cắn đi 5 bước là chết sao? Đại bảo nói. Đó là cách nói phóng đại thôi, tôi nói. Trên sách viết đặt tên này có thể vì loại rắn này khá lười, chỉ khi nào cậu tiến vào ranh giới của nó trong vòng 5 bước nó mới cắn cậu, Còn nữa, tiến vào trong vòng 5 bước cậu mới có khả năng phát hiện ra nó, vì màu sắc tự vệ của nó quả thật rất khó bị chú ý thấy. Nhưng mà tỷ lệ gây chết người của nó cũng không cao đâu. Hình như có tài liệu ghi lại chỉ có hơn 10%. Hơn 10% mà không cao à? Đại bảo nói. Bởi vì độc của rắn lục mũi hách chủ yếu là độc tố máu, so với các loại độc tố khác, tỷ lệ gây chết người thật sự không cao. Tôi nói. Độc của rắn thường phân loại theo độc tố thần kinh, độc tố máu. Độc tính của độc tố thần kinh đều khá mạnh. Hơn nữa, không bị dễ phát hiện hoặc chú trọng. Nói cách khác, bị rắn độc chữa độc tố thần kinh cắn, có thể khi đó sẽ không cảm thấy nghiêm trọng, cho nên không chú trọng, đợi đến khi phát hiện cơ thể khác thường đã không kịp cứu chữa nữa. Mà độc tố máu chủ yếu khiến mô cơ của miệng vết thương hoại tử. Độc tố sau khi tiến vào tuần hoàn máu sẽ theo máu chảy khuếch tán ra toàn cơ thể, dẫn đến hoại tử mô cơ diện rộng, do đó liên lụy đến các cơ quan nội tạng, khiến công năng tuần hoàn hô hấp suy kiệt, cuối cùng dẫn đến tử vong. Quá trình này cần thời gian khuếch tán, nhưng mà vì trong độc tố máu có lượng lớn độc tố làm tan máu, sau khi bị rắn mang loại độc này cắn, miệng vết thương sẽ chảy máu không ngừng, cho dù đã đè cầm máu cũng không hiệu quả. Vì vậy những người bị thương thường tìm cách chữa trị kịp thời, khả năng được cứu sống cao hơn rất nhiều. Chú thích: đè cầm máu, đè các mạch máu xuất huyết và mô rớm máu ở khu vực vết thương để đạt được cầm máu. Có 3 phương pháp đè cầm máu, đó là áp lực ngón tay, băng bó tăng áp lực và lấp đầy tăng áp lực. Hết chú thích. Vậy rắn lục mũi hách rốt cuộc mất bao lâu để gây tử vong cho người hả? Đại bảo hỏi tiếp. Trên sách nói nếu không tiến hành chữa trị có khả năng tử vong trong vòng 5 tiếng đến vài ngày. Tôi nói, độc rắn gây tử vong giống nhau, chỉ có khác biệt cơ thể. Có khác biệt cơ thể rắn, cũng có khác biệt cơ thể người bị rắn cắn. Vấn đề này liên quan đến thời gian tử vong rồi, đại bảo nói. Tôi gật đầu nói, kỳ thật liều lượng độc rắn gây tử vong 50% của rắn lục mũi hách cũng chính là LD50 không cao. Hình như có nghiên cứu nào cho thấy LD50 của rắn lục mũi hách cao đến 9,2mg trên 1kg. Nói cách khác, đối với một người nặng 50 cân mà nói, rắn lục mũi hách cần tiết ra 460mg độc tố mới có thể độc chết người đó. Đứa bé này chắc chắn chưa đến 50 cân, đại bảo nói. Tôi vừa nói khác biệt cơ thể rắn thì bao gồm cả vị trí răng nọc và lượng độc tiết ra của nó. Tôi nói, rắn rất nhiều răng nọc của rắn mọc khá cong và chọc, không dễ cắn người, cắn chúng cũng rất khó tiêm hết nọc vào cơ thể người. Nhưng rắn lục mũi hách cũng không giống thế, răng nọc của nó khá đặc biệt, chỉ cần cắn một cái thì nhất định có thể tiêm hết toàn bộ nọc độc vào cơ thể người. Hơn nữa, lượng nọc độc của rắn lục mũi hách cao nhất trong số các loài rắn độc, thậm chí nó có thể tiết đến 400mg nọc độc trong một lần. Tính như vậy thì có thể dẫn đến tử vong rồi, đại bảo nói. Xác định nguyên nhân tử vong của người chết là tai nạn bị rắn lục mũi hách cắn, việc này rất đơn giản. Tôi tràn đầy tự tin nói, chúng ta lấy mô mềm xung quanh vết thương ra, tiến hành xét nghiệm lý hóa có thể dễ dàng xét nghiệm ra thành phần độc tố của rắn lục mũi hách. Cậu nói nhiều đến mức tóc gáy tôi cũng dựng đứng hết lên rồi, Pháp Y Tiền nói. Chúng tôi thường xuyên đến hiện trường trong núi, ai biết có thể gặp phải rắn lục mũi hách hay không. Nếu thật sự bị rắn lục mũi hách cắn thì làm sao đây? Không cần căng thẳng, tôi thấy vẻ mặt căng thẳng của Pháp Y Tiền liền tươi cười nói. Nếu là độc tố máu, vậy tuần hoàn càng nhanh, khuếch tán càng nhanh. Cho nên, sau khi bị rắn lục mũi hách cắn, ngàn vạn lần không được quá kích động căng thẳng hoặc chạy vội vàng. Phải lập tức dùng băng vải dây thừng tiến hành cột thắt nút gần vết thương, sau đó bấm gọi 120, kịp thời nhập viện. Nếu không trong tình trạng nhập viện kịp thời, ở miệng vết thương cố nhịn đau, dùng phương thức đốt phỏng, phá hủy độc tố. Vì độc tố là protein, protein dưới nhiệt độ cao có thể biến chất. Nhưng đây chỉ là biện pháp cơ cứu tại chỗ, vẫn phải nhập viện nhanh nhất có thể. Chỉ có thể đến bệnh viện trích huyết thanh kháng độc mới có thể cứu lại sinh mệnh thôi. Tôi không nhận biết được rắn lục mũi hách, và bị tiền nói. Chính là loại rắn hổ đầu hình tam giác. Tôi nghĩ một chút nói, kỳ thật sau khi bị rắn cắn, phương pháp sơ cứu trong sách giáo khoa sẽ là dùng dụng cụ đập chết rắn, sau đó mang con rắn đến bệnh viện. Bác sĩ biết là loại rắn nào sẽ tròn huyết thanh kháng độc tương ứng, cứu trị kịp thời có thể khỏi hẳn. Nếu chậm trễ trị liệu như tôi vừa nói, nhẹ thì cắt cụt, nặng thì mất mạng. Pháp Vị Tiền lau một hồi hột trên trán, xem ra khả năng đây là một tai nạn rất lớn, đại bảo nói. Trẻ con chạy lung tung vào núi rất nhiều mối nguy hiểm. Anh xem ban đầu tôi đã đoán đúng, rắn cũng coi như là dã thú rồi. Tôi phớt lờ đại bảo, bắt đầu tiếp tục tiến hành giải phẫu kiểm tra thi thể. Nội tạng người chết đều có dấu hiệu tụ máu rõ ràng, càng thêm chứng minh khả năng người chết chắc chắn là trung độc gây tử vong. Hiện tại chỉ cần tổ lý hóa xác định trong mô mềm phần bị cắn có độc tố của rắn lục mũi hách đã có thể xác định nguyên nhân phương thức tử vong của vụ án này, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đại bảo nói đúng, pháp y còn cần tiến hành phán đoán thời gian tử vong, do đó tiến thêm một bước nghiệm chứng phương thức tử vong của người chết. Bởi vì cọ cứng tử thi của người chết đã bắt đầu giảm bớt, chứng tỏ đã tử vong hơn 24 tiếng. Do đó thông qua phương thức giảm độ ấm thi thể để phán đoán thời gian tử vong không còn chuẩn xác, nhưng thời gian người chết ăn uống thì rất chắc chắn. Do đó lợi dụng vật trong dạ dày ruột để phán đoán thời gian tử vong trở thành chỉ tiêu vàng của một vụ án. Dạ dày của người chết đã trống rỗng, chúng tôi chỉ có thể thanh lý ruột non của người chết, sử dụng khoảng cách di chuyển của thức ăn trong ruột non để tiến hành suy đoán thời gian tử vong. Đầu đề này tôi đã cùng sư phụ nghiên cứu mấy chục năm, số lượng sử dụng thực tiễn đã đạt đến 5-600 vụ, do đó kinh nghiệm phong phú. Vật cuối cùng trong ruột non người chết ở vị trí cách tá tràng khoảng 1 mét, chứng tỏ người chết tử vong sau bữa ăn cuối 7 tiếng. Người chết ăn cơm ở nhà lúc 6 giờ tối. Phá Bị Tiền nói việc này đã kiểm tra. Vậy cậu bé hẳn tử vong vào 1 giờ sáng ngày hôm nay. Đại bảo bấm đầu ngón tay tính toán. Anh vừa nói sau khi bị rắn lục mũi hách cắn, hẳn sẽ tử vong trong từ 5 tiếng đến vài ngày đúng không? Trên tài liệu viết như thế. Tôi nói vậy cậu bé có vẻ không kịp nhỉ. Đại bảo nói cho dù 9 giờ rời khỏi nhà, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hiện trường cũng phải hơn 1 tiếng. Hơn 10 giờ thì bị rắn cắn, rạng sáng 1 giờ đã tử vong, chỉ mất 2 tiếng. Trên tài liệu ghi lại chỉ là ví dụ đại khái thôi. Tôi nói bởi vì khác biệt thể chất, nó không chừng sức chịu đựng của người chết kém, hoặc là con rắn khá lớn, lượng độc tiết ra nhiều. Tôi vừa nói vừa trầm ngâm, cảm giác không thể thuyết phục bản thân lắm. Đúng thế, đứa bé này khoảng chừng 35 đến 40 cân. Đại bảo nói nếu gặp phải con rắn lớn có lẽ sẽ tử vong nhanh hơn. Để tôi về kiểm tra lại. Rắn lục mũi hách lớn nhất, lượng độc tiết ra có thể đạt đến bao nhiêu? Do đó vụ án này gần như đã có thể kết thúc rồi. Phạm Bị Tiền nói hiện trường quả thật cũng không tìm được gì, ngay cả dấu vết vật lộn cũng không có. Tôi vừa nghe Pháp Y Tiền nói thế lập tức ngẩng đầu nhìn anh ta. Sao thế? Pháp Y Tiền nghi hoặc hỏi. Không có gì, tôi nói. Tôi phải trải chuốt lại vụ án, chép hết các ảnh chụp ra cho tôi. Chiều tôi về khách sạn sẽ nghiên cứu lại, thuận tiện chờ báo cáo xét nghiệm của tổ lý hóa. Vậy tổ chuyên án? Pháp Y Tiền hỏi. Tổ chuyên án không rút lui, tôi nói. Chờ sau khi chúng tôi xác định nguyên nhân và phương thức tử vong rồi hãy nói. Tốt, kết thúc công việc. Pháp Y Tiền cầm kim khâu lên bắt đầu khâu lại thi thể. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe truyện trên website lạc hồn cốc.com, tác phẩm Pháp Y Tần Mình, quyển thứ 10, giấy trắng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio lạc hồn cốc.com thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Phần thứ 4. Trở về khách sạn, tôi mang tâm sự nặng nề. Tôi nhớ đến tỉnh chúng tôi có một pháp y của cơ quan công an cấp huyện tên là Vương Hưng. Vì khu vực làm việc của hắn ở vùng núi phía Nam thường xuyên gặp vụ án trúng độc do rắn cắn. Thêm vào đó, vùng núi phía Nam lại là khu vực rắn lục mũi hách thường xuyên lui tới, cho nên hắn có rất nhiều chiến tích trong lĩnh vực nghiên cứu những người bị rắn lục mũi hách cắn. Thậm chí sở nghiên cứu độc rắn ở địa phương cũng có một vị trí của hắn. Trước đó, tôi đọc được nhiều tài liệu về rắn lục mũi hách như vậy, hầu như đều là do hắn viết. Vụ án này thoạt nhìn bề ngoài quả thật là một vụ tai nạn của người bị rắn độc cắn dẫn đến tử vong bình thường, nhưng không biết là vì hiện trường hay thi thể, chung quy có một loại cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời khiến tôi không yên lòng. Để đảm bảo, tôi quyết định phải tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia rắn độc Pháp Y Vương. Tôi mang toàn bộ tư liệu vụ án đến Viện Khoa học Hình sự của Công an thành phố Bần Nguyên, dùng máy tính lên mạng gửi tài liệu cho Pháp Y Vương Hưng. Qua khoảng nửa giờ tôi liền nhận được hồi đáp của hắn. Thế nào anh Hưng? Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp điện thoại hỏi. Nhìn từ bức ảnh có thể kết luận đây là một hiện tượng thi thể tử vong do trúng độc của rắn lục mũi hách điển hình. Nếu Vương Hưng đã cho kết luận về chứng tỏ chuyện này ván đã đóng thuyền rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình không phán đoán sai. Có điều nhìn từ bức ảnh mà cậu gửi, qua hai lỗ thủng của vết cắn, lỗ hình như hơi nhỏ. Vương Hưng chuyển đề tài nói, khoảng cách thì thật sự không cách biệt lắm, chắc hẳn xấp xỉ khoảng cách của rắn nọc, rắn lục mũi hách, nhưng mà lỗ cắn quá nhỏ, có sâu không? Câu hỏi này khiến tôi sửng sốt. Cậu không nhìn ra độ sâu cũng rất bình thường. Vương Hưng nói tiếp, nọc độc của rắn lục mũi hách có tác dụng tán máu rất mãnh liệt, mô mềm phần bị cắn đều sẽ hoại tử rất nghiêm trọng, do đó cậu không cách nào nhìn ra được độ sâu cũng rất bình thường thôi. Nhưng tôi không biết có phải do sai biệt trên bức hình hay không. Hai lỗ này đường kính khoảng bao nhiêu? Đường kính 0,5 mm. Tôi nắm rõ vấn đề này vì tôi đã tiến hành đo đạc. Vậy thì quá nhỏ rồi, Vương Hưng nói. Răng nọc của rắn độc là hình nón. Nếu cắn quá nông, nọc độc chích vào sẽ không rót đầy. Nếu cắn sâu, lỗ thủng sẽ không nhỏ như vậy. Đúng thế, vậy là xảy ra chuyện gì chứ? Tôi suy nghĩ tìm tòi. Lỗ trên áo thế nào? Vương Hưng nói, mùa này sẽ không mặc áo ngắn tay đâu nhỉ. Giờ tôi mới nhớ tới vụ án này tôi không hề cẩn thận tìm kiếm dấu vết trên quần áo. Tôi cẩn thận nhớ lại, sau đó Vương Hưng lại nói gì, tôi dường như không nghe lọt nữa. Chợt nghe thấy hắn nói mấy chữ như là tinh luyện, thuốc dùng. Sau khi cúp điện thoại, tôi kéo Đại Bảo một lần nữa chạy tới phòng giải phẫu của nhà tang lễ, từ trong hộp vật chứng lấy ra bộ quần áo của người chết. Cậu ngẫm lại vụ án nhị thổ pha ở thành phố Long Viên. Người chết bị điện giật cách lớp quần áo, trên da có vết điện giật, sợi vải cũng có dấu vết bị nóng chảy. Chỉ vì bị ngâm nước nên không thấy nổi bật thôi, nhưng đúng là rất rõ ràng. Tôi nói, nhưng mà cậu nhìn tay áo người chết có lỗ nào không? Người chết mặc một chiếc áo sơ mi chữ T, có thể vì cánh tay cậu bị sưng nặng dẫn đến mô mềm dính sát vào áo, do đó áo không làm sao cởi ra khỏi cánh tay. Nhóm pháp y tiền đã dùng kéo cắt mở áo dọc theo tay áo, lúc này mới cởi ra được. Tôi phục nguyên áo sơ mi chữ T lại hình dáng ban đầu, quan sát vị trí nách. Vị trí này tương ứng với vị trí người chết bị cắn, không có lỗ, Đại Bảo nói. Nhưng có một loại khả năng chính là người chết vì chạy nóng người sắn tay áo lên. Cũng chẳng phải bình thường rắn sẽ cắn chân sao? Cũng giống như khi lưới điện làm người ta bị điện giật thì thường là bị điện giật ở chân, tôi nói. Ai nói? Đại Bảo nói, rắn đôi khi treo trên cây, nếu leo núi vịn vào cây có khả năng động đến rắn, sau đó cắn trúng tay thì sao chứ? Cứ như cậu từng bị cắn rồi vậy. Tôi lẩm bẩm, nhưng trong lòng cảm thấy Đại Bảo phân tích cũng có lý. Tôi lại sắp xếp lại quần áo của người chết, phát hiện trên áo sơ mi chữ T và quần thường màu đen của cậu bé có rất nhiều vết máu. Chẳng qua vì màu sắc của quần áo đều đậm, do đó vết máu dính chặt trên bề mặt, không dễ bị phát hiện. Trước khi chúng tôi giải phẫu cũng không chú ý tới vết máu này, cho nên không quá chú trọng vào kiểm tra quần áo. Có vết máu rất bình thường mà, anh cũng nói miệng vết thương sẽ chảy máu không ngừng. Đại Bảo thấy tôi quan sát vết máu vì vậy nói. Tôi biết, tôi nói, mặc dù vết thương rất nhỏ, lượng máu chảy sẽ không đặc biệt nhiều, nhưng mà sao? Đại Bảo trợn to mắt. Không đúng, chúng ta đến hiện trường thôi, tôi nói. Anh gọi Lâm Đào trở lại rồi đó, Đại Bảo nói. Chúng ta mặc trang phục phòng hộ, phòng ngừa rắn cắn, nhưng vẫn phải đi, tôi nói. Sắc trời đã dần tối sầm lại, nhưng tâm lý cấp thiết khiến tôi vượt qua nỗi sợ rắn. Tôi cùng Lâm Đào, Đại Bảo mặc trang phục phòng hộ thật dày, một lần nữa về lại hiện trường trong núi hoang. Hiện trường vẫn bị rào dây cảnh giới, chính giữa hiện trường vẫn là dáng dấp yên tĩnh. Tôi ngồi xổm trên mặt đất nhìn hồi lâu, ngẩng đầu nói với Lâm Đào và Đại Bảo đang nghi hoặc. Hai vấn đề. Một, nếu máu người chết chảy không ngừng, trên áo dính nhiều vết máu như vậy, tại sao hiện trường không hề có chút vết máu nào? Máu chảy không ngừng. Lâm Đào không biết tình trạng độc của rắn lục mũi hách nói. Trên người cậu bé chẳng phải không có vết thương nào sao? Sao lại có máu chứ? Có thương tích rất nhỏ mà thôi, tôi nói, nhưng vì ảnh hưởng độc tố cũng sẽ chảy không ít máu. Tôi không biết, Lâm Đào nói. Nhưng có thể cam đoan trung tâm hiện trường tôi đã sàng lọc tra xét mấy lần, tuyệt đối không có máu. Vấn đề thứ hai, sau khi bị rắn lục mũi hách cắn, bởi vì cơ thể sẽ phát sinh hoại tử. Đây là một quá trình rất đau đớn, mà trong quá trình này ý thức người chết ngay lúc đó vẫn còn. Tại sao cậu bé không dãy giụa? Tôi nói, mặc dù không kịp đi cầu cứu, vào bệnh viện cũng sẽ dãy giụa chứ đúng không? Nhưng mà cỏ dài và bụi cây không có dấu vết gãy đổ, hiển nhiên không có quá trình dãy giụa. Anh muốn nói gì? Đại Bảo hỏi. Không dãy giụa, không có máu, tôi nói. Chỉ có khả năng người chết trúng độc ở chỗ khác, sau khi chết mới bị di chuyển đến đây. Chuyển xác? Đại Bảo khó hiểu nói. Vụ án của Lăng Nam là vì Hồ Bưu lén kéo lưới điện không cẩn thận giật chết cậu bé, để trốn tránh trách nhiệm mới vứt xác. Có lẽ nào vụ án này có người nuôi rắn lục mũi hách cắn chết người mà sợ chịu trách nhiệm sao? Đừng hợp nhất các mục tương tự, tôi nói, hai vụ án này là hai chuyện khác nhau. Đi, họp chuyên án sắp bắt đầu, chúng ta đi xem thử tổ video có phát hiện gì không. Khi chúng tôi đi vào phòng hội nghị của tổ chuyên án, phát hiện trong phòng hội nghị khung cảnh bình yên. Báo cáo xét nghiệm lý hóa đã có, xác định nguyên nhân tử vong của cậu bé là trúng độc rắn lục mũi hách mà chết. Đại đa số mọi người cũng đã nhận định đây là một vụ án trẻ em bỏ nhà đi vào núi gặp phải tai nạn rắn độc cắn. Trịnh Tử Nghiên lúc này đã ngồi trong phòng hội nghị, chứng tỏ cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó, hoặc là không thể phát hiện ra điều gì đó. Trước khi tổ pháp y chúng tôi có kết luận, tôi muốn nghe kết quả của các đồng nghiệp tổ video trước. Tôi nói. Cục trưởng Triều của phân quản chính sát hình sự của công an thành phố Bần Nguyên gật đầu ra hiệu cho Trình Tử Nghiên nói trước. Trình Tử Nghiên nói: Chúng tôi đã tiến hành quan sát camera tại tất cả các giao lộ mà người chết có thể đã đi qua sau khi rời khỏi nhà và không tìm thấy dấu vết nào của người chết Hạ Trung Dược. Quả nhiên tổ video không tìm được gì. Nói cách khác, người chết rất có khả năng chưa bao giờ quẹo vào con đường có camera. Tôi nói: Tôi cảm thấy không có khả năng lắm. Trình Tử Nghiên nói: Camera rất rải rác, có lẽ không tạo thành quỹ tích đầy đủ được. Nhưng muốn hoàn toàn vòng qua tất cả camera, vậy phải có kế hoạch từ đầu, có nghiên cứu địa hình. Vậy kết luận của các cô là gì? Tôi hỏi. Trình Tử Nghiên nói: Loại tình huống này thấy khá nhiều, là ra cửa không lâu, còn chưa đi đến được phạm vi của camera. Thứ nhất, đã đón xe đi. Đón xe á? Tôi nói: Cậu bé không hề mang theo gì, không có tiền thì làm sao đón xe chứ? Trình Tử Nghiên nhún vai. Tôi cúi đầu trầm ngâm chốc lát nói: Tôi cho rằng đây là một vụ án mạng. Lúc đầu hội trường im lặng, sau đó bắt đầu ồn ào. Hiển nhiên là mọi người không tin lắm vào nhận định của tôi. Im lặng chút, nghe thử Pháp Y Tần nói thế nào. Cục trưởng Triều hiển nhiên cũng không tin tưởng lắm. Căn cứ chủ yếu của tôi chính là, mặc dù có thể xác định nguyên nhân tử vong của Hạ Trung Dương là tử vong do trúng độc rắn lục mũi hách, nhưng mà hiện trường này không giống hiện trường vết cắn, không giống vết cắn. Tôi nói ngắn gọn. Nói xong tôi bật máy chiếu trình bày lại những điểm đáng ngờ của hiện trường. Vô cùng yên bình, không có chút vết máu nào, người chết không hề có tác động cầu cứu nào, cùng với vết cắn trong nách người chết vô cùng nhỏ. Chỉ những điểm này có hơi võ đoán không? Cục trưởng Triều nửa tin nửa ngờ. Còn nữa, tổ video không tìm được Hạ Trung Dương cũng rất khó giải thích. Tôi nói. Còn nữa, phần áo tương ứng tại vị trí nách của người chết không có vết cắn. Leo núi sắn tay áo qua khỏi nách, lại trùng hợp bị rắn cắn nách. Thế này cũng quá mức trùng hợp rồi. Theo anh thì đã xảy ra chuyện gì? Điều tra viên chính hỏi. Tôi cho rằng tổn thương ở nách không giống như bị cắn, mà như là, tôi nói, tiềm trích. Ý cậu là tiềm tĩnh mạch? Cục trưởng Triệu hỏi. Không, tôi nói. Nếu như là tiềm tĩnh mạch, e rằng sẽ nhanh chóng tử vong. Chỉ cần tiêm bắp thịt bình thường cũng có thể đạt tới kết quả tương tự. Tôi có căn cứ. Theo tôi biết, rắn lục mũi hách có giá trị làm thuốc chữa bệnh, do đó cũng có người tinh luyện độc tố của rắn lục mũi hách. Nếu có người bụng già khó lường, muốn độc rắn lục mũi hách đạt tới nồng độ cao, đây là vũ khí sắc bén để giết người. Chẳng qua, loại giết người này cần phải tiến hành một loạt ngụy trang. Ví dụ như cần hai lỗ kìm để giả mạo dấu răng. Ví dụ như cần vận chuyển thi thể lên núi không để lại dấu vết. Dù sao trong thành phố bị rắn lục mũi hách cắn thì cũng quá hoang đường rồi. Chú thích: Tiềm tĩnh mạch chính là cắm kim vào trong mạch máu như truyền nước biển. Tiềm bắp thịt chính là cắm kim trực tiếp vào trong cơ thể. Tiềm tĩnh mạch sẽ hấp thu nhanh hơn tiềm bắp thịt. Hết chú thích. Do đó cậu có thể tái hiện lại đại khái tình tiết vụ án không? Sắc mặt cục trưởng Triệu nghiêm nghị hẳn. Đúng vậy, tôi nói. Tôi phân tích. Rất có khả năng là có người muốn ra tay với gia đình họ, vì vậy lái xe chờ cửa nhà họ. Kết quả trùng hợp gặp đứa con của họ chạy ra, xem như trời ban cơ hội. Hung thủ rất có khả năng quen biết với đứa bé, vì vậy gạt cậu bé lên xe của mình lái xe rời đi. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Trương Áo chỉ khoác thêm áo rồi đuổi theo, mà cũng không làm sao đuổi được. Kết quả không thấy bóng dáng Hạ Trung Dương đâu nữa. Ừ, cục trưởng Triều gật đầu. Lúc đó hẳn là khoảng 9 giờ tối. Tôi nói tiếp. Hung thủ lái xe rủ dê Hạ Trung Dương đến một nơi hẻo lánh, bắt đầu dùng phương thức bạo lực sắn tay áo của cậu bé lên, tiêm cho cậu bé độc tố của rắn lục mũi hách. Đó cũng là nguyên nhân tôi phát hiện vết thương trói buộc khả nghi trên cổ tay phải của người chết. Tay trái của cậu bé vì sưng tấy nặng tụ máu, do đó mặc dù có vết thương trói buộc nghiêm trọng hơn cũng nhìn đoán không ra. Người chết dù sao chỉ là một đứa bé rất gầy yếu, chắc chắn không phải đối thủ của một người trưởng thành. Do đó đã bị tiêm độc tố. Sau khi tiêm độc tố, Hạ Trung Dương sẽ có biểu hiện xuất huyết không ngừng và đau đớn, sẽ giãy giụa kêu cứu. Chỉ tiếc trong xe của người khác, hơn nữa lại là ở nơi hẻo lánh, do đó không ai phát hiện. Khoảng 9 giờ tối tiêm độc chất, đến rạng sáng 1 giờ thì tử vong. Điều này cũng phù hợp với quá trình thời gian tử vong của người bị trúng độc rắn lục mũi hách. 4 tiếng. Ừ, không sai biệt lắm. Đại bảo thấp giọng nói. Người trưởng thành nhanh nhất phải mất 5 tiếng tử vong. Đây là trẻ con, 4 tiếng thì không sai biệt lắm. Hơn nữa lượng độc tiêm vào chắc chắn lớn hơn lượng độc do một con rắn tiết ra, tôi bổ sung nói. Sau khi xác nhận Hạ Trung Dương đã tử vong, hung thủ lại lái xe vào núi, ném thi thể vào núi, ngụy tạo thành một hiện trường tai nạn bị rắn cắn trúng độc. Đó cũng là nguyên nhân hiện trường cách ven đường khá gần, hiện trường cũng bình yên không vết máu. Nghe có vẻ không thể tưởng nổi nhưng lại hợp tình hợp lý, Lâm Đào bình luận. Nếu thật sự như cậu nói, vụ án cũng không khó phá. Cục trưởng Triệu dường như vẫn có chút không yên lòng. Tôi cho rằng tôi chắc hẳn sẽ không nói sai. Ngược lại tôi tràn đầy tự tin nói. Đầu tiên nói một chút về chiếc xe. Đứa bé này chỉ tức giận bỏ khỏi nhà, chứ không phải đi đâu có mục đích. Vậy khả năng cậu bé vừa ra khỏi nhà đã có xe đón cơ hồ bằng không. Huống chi cậu bé biết mình không có tiền. Nếu giống như lời các đồng nghiệp của tổ video nói, có chiếc xe đã đón cậu bé đi, xác suất vô tình gặp được quá nhỏ. Khả năng lớn nhất chính là chiếc xe tự động ngay trước cửa cắm chốt nghiên cứu địa hình. Đứa trẻ 13 tuổi đã có đủ năng lực nhận thức, mặc kệ cậu bé tức giận cỡ nào, kích động cỡ nào, cũng không đến mức tùy tiện lên xe người lạ. Cho dù là tức giận, kích động, đã lên xe của người lạ đó cũng không có lý do gì hại cậu ta. Cậu ta một không có tiền, hai không có quan hệ xã hội. Nếu giết cậu ta, chỉ có khả năng là kẻ thù của cha mẹ cậu ta. Nếu không phải cầu tài mà là báo thù, vậy thì chắc chắn là người quen. Do đó dựa theo tư duy của cậu, chúng ta hiện giờ chỉ cần chú ý điều tra những chiếc xe ban đêm có khả năng đi ngang qua cửa nhà người chết là được. Cục trưởng Triệu nói, chủ xe nào có quan hệ với cha mẹ người chết thì phải đặt điều tra trọng điểm. Đúng, tôi cho rằng khả năng người quen của ba cậu bé rất lớn. Trần Thị Vũ nói, theo tình hình điều tra giai đoạn trước thì ba của người chết là Hạ Cường. Vì bảo đảm cho rất nhiều người góp vốn, cuối cùng công ty phía trên đạp mìn. Rất nhiều người đã hơn một năm nay đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Hắn nói là ra nước ngoài đào tạo, thực tế là đi trốn nợ. Không thể loại trừ khả năng một số người bị mượn tiền, vốn không được trả lại sẽ tức giận vì số tiền đó và trả thù hắn bằng cách giết chết người nhà. Ừ, có lý. Điều tra viên chính viết sột soạt trên sổ tay. Việc này còn cần đồng nghiệp của tổ video xung phong lấy ra đầu mối, chúng tôi đi xử lý. Tìm kiếm chứng cứ cũng khá đơn giản, tôi nói. Thứ nhất, độc tố của rắn lục mũi hách không phổ biến mà có thể tùy tiện lấy được. Hắn phải có cách lấy được thứ này, ví dụ như mạng internet. Như vậy ắt phải để lại dấu vết, bất luận che giấu thế nào cũng không làm sao giấu được tung tích. Thứ hai, tôi vừa nói rồi, sau khi hung thủ tự tiêm độc tố rắn lục mũi hách cho người chết, chắc hẳn sẽ nhốt người chết trong một môi trường cậu bé không thể nào chạy thoát tự cứu. Vậy khả năng lớn nhất chính là trong xe. Nếu độc rắn lục mũi hách có thể tán máu, có thể làm miệng vết thương chảy máu không ngừng, sự thật cũng chứng minh trên áo người chết dính không ít vết máu, chứng tỏ người chết không ngừng giãy giụa trong xe, nhất định sẽ để lại vết máu trong xe hung thủ. Bất luận sau đó có tẩy rửa thế nào, chúng ta đều có thể phát hiện được dấu vết máu ẩn bên trong. Đây chính là bằng chứng. Đã hiểu, chúng tôi sẽ tìm ra người trước, sau đó giam xe của hắn. Điều tra viên chính thu hồi sổ ghi chép. Bố trí xong mọi thứ, chúng tôi cùng nhau về khách sạn. Tôi ở trong phòng, trong đầu phân tích lại vụ án một lần nữa, cảm thấy không còn gì sơ hở, lúc này mới ôm lòng tin tưởng và chờ mong, rồi ngủ. Giống như điều tra viên nói, đã có nhiều điều kiện như vậy, vụ án sẽ được phá nhanh chóng thôi. Qua một đêm chiến đấu hàng say, sau khi tiến thêm một bước thẩm định 17 chiếc xe khả nghi, tổ điều tra cuối cùng đã tập trung vào một chiếc SUV màu trắng, cho rằng quỹ tích vận hành của chiếc xe này giống quỹ tích chúng tôi suy đoán. Quan trọng hơn là chủ của chiếc xe này từng là một trong những khách hàng của Hạ Cường. Sáng sớm lúc chúng tôi rời giường, các điều tra viên đã theo lệ tiến hành giam giữ hình sự chủ chiếc SUV Phùng Tường. Vì ngồi ghế sau của chiếc SUV màu trắng của gã đã phát hiện không ít dấu máu ẩn, trải qua xét nghiệm vết máu đã xác nhận là máu người. Mặc dù đang tiến hành giám định DNA nhưng Phùng Tường sau khi bị bắt đã lập tức suy sụp, hầu như không chống cự, thú nhận bộc trực hành vi phạm tội giết người, có dự mưu và ngụy tạo hiện trường của gã. Kỳ thật quá trình điều tra phá án của vụ án với cảnh sát mà nói không chút khó khăn. Khó là khó ở chỗ phán đoán phương thức tử vong. Điểm này đối với Phùng Tường phạm tội có kế hoạch mà nói trong lòng vô cùng rõ ràng. Gã biết tất cả mọi chuyện gã làm đều là để lừa gạt cảnh sát, cho rằng chỉ là tai nạn bị rắn lục mũi hách cắn tử vong bình thường. Một khi cảnh sát đã nhìn thấu đây là một vụ án mạng, gã tất nhiên không thể trốn thoát. Phùng Tường kỳ thực có quan hệ anh em bà con với Hạ Cường, hơn nữa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ không giống bình thường. Hạ Cường sau khi làm nhân viên nghiệp vụ, nghĩ đến bạn bè thân thích, bắt đầu ra tay đầu tiên, trước hết lựa chọn Phùng Tường. Phùng Tường cả nể tình cảm anh em, nửa tin nửa ngờ đặt 50 vạn tệ tiền tiết kiệm của mình vào công ty của Hạ Cường. Sau đó công ty quả thật giống Hạ Cường nói, mỗi tháng trả Phùng Tường 5.000 tệ lợi tức. Phùng Tường thấy thế cho rằng đây đúng là một công việc dễ kiếm ra tiền. Vì vậy Phùng Tường đi tìm tất cả bạn bè thân thích của mình, lấy được gần 500 vạn tệ tiết kiệm. Sau khi Hạ Cường viết giấy bảo đảm, Phùng Tường giao khoản tiền lớn này cho Hạ Cường. Mấy tháng ban đầu rất bình thường, mỗi tháng Hạ Cường cho Phùng Tường khoản lãi 5 vạn 5 ngàn tệ. Phùng Tường sẽ trả lại cho bạn bè thân thích 4 vạn tệ tiền lãi, mình thì ăn khoản lãi còn lại. Nhưng mấy tháng sau Hạ Cường đột nhiên không trả lãi nữa. Phùng Tường tìm hắn hỏi, hắn lại nói công ty khó xoay vòng vốn, phải trì hoãn lại chút nhưng nhất định an toàn. Cứ trì hoãn như vậy 2-3 tháng sau, Hạ Cường đột ngột mất tích. Các bạn bè thân thích của Phùng Tường đến tìm Phùng Tường đòi tiền. Nhân viên nghiệp vụ cấp 2 này nhất thời cũng không có biện pháp gì, vì gã thậm chí còn không thể liên lạc với công ty của Hạ Cường. Sau đó Phùng Tường nghĩ ra tất cả mọi cách, đến cục công an báo án. Cục công an cũng đã lập án điều tra, nhưng vấn đề xảy ra ở công ty Hạ Cường, do đó phải điều tra hành vi phạm tội của pháp nhân công ty hắn trước. Phùng Tường lại đến tòa án, dùng giấy đảm bảo của Hạ Cường tiến hành tố tụng dân sự. Tòa án lại nói cho hắn biết phải theo nguyên tắc hình sự trước dân sự sau, phải đợi sau khi kết thúc xét xử hành vi phạm tội trái pháp luật của công ty mới tiến hành tố tụng dân sự. Tuy nhiên, các bạn bè thân thích không chờ được thời gian tố tụng dài như vậy, mỗi ngày đều đến tìm Phùng Tường gây phiền toái. Phùng Tường không liên lạc được với Hạ Cường, tâm trạng rơi vào bờ vực sụp đổ. Lúc bị buộc vào bước đường cùng, gã quyết định giết người trả thù. Đã không tìm được Hạ Cường, Phùng Tường liền quyết định trả thù vợ con hắn. Nhưng mà gã biết giết người phải đền mạng, vì vậy gã bày ra một vở kịch như vậy để giả vờ là một tai nạn. Gã mua từ chợ đen được độc tố của rắn lục mũi hách đựng trong ống tiền, tìm kiếm cơ hội ra tay. Gã biết gã giết người xong còn phải truyền thi thể vào núi mới có thể làm kín không kẽ hở. Vì vậy gã liền chủ tính xem làm thế nào gạt đứa cháu họ của mình lên xe, làm thế nào gây án, lại làm thế nào vứt xác. Thật không ngờ trong quá trình tiến hành nghiên cứu địa hình, Hạ Trung Dương thế mà lại tự mình dâng đến cửa. Gã thấy Hạ Trung Dương chạy ra khỏi cửa, lập tức gọi cậu bé lên xe của mình, cứ thế lái đi. Gã từ trong gương chiếu hậu nhìn chị dâu của mình đuổi theo, vì vậy hỏi Hạ Trung Dương đầu đuôi mọi chuyện. Gã giả vờ ủng hộ Hạ Trung Dương, nói mình đang có một chỗ ở ngoại ô, có thể tạm thời cho Hạ Trung Dương ở vài ngày. Hạ Trung Dương đang nóng giận, dự định biến mất vài ngày để ba mẹ ở nhà sốt ruột, vì vậy vui vẻ đồng ý. Thật không ngờ chờ cậu bé ở ngoài ô không phải là chỗ ở ấm áp, mà là một ống tiêm đầy chất độc rắn lục mũi hách. Nghe thẩm vấn xong, sau lưng toát mồ hôi lạnh, thủ đoạn gây án như vậy thật sự quá ác liệt. Thế nhưng vụ án này đối với tôi cũng có sự khích lệ rất lớn, vì bất luận thủ đoạn xấu xa thế nào, tỉ mỉ cẩn thận thế nào, kỳ thật đều có rất nhiều manh mối không thể nào giấu được. Đây là ý nghĩa chân chính của câu mà cao một thước đào cao một trượng. Đồng thời vụ án này cũng khiến tôi nghĩ đến tầm quan trọng của giáo dục về cái chết. Trong quan điểm văn hóa truyền thống mấy ngàn năm của quốc gia chúng ta, thật sự rất kiêng kỵ với từ chết. Trong trí nhớ của tôi khi còn bé, chỉ cần là ngày lễ ngày Tết, tôi ngàn vạn lần không thể nói chữ chết, nếu không sẽ bị vả miệng, cho rằng là điểm xấu. Kỳ thật không nói chết thì sẽ không chết nữa sao? Loại quan niệm văn hóa truyền thống này khiến con cái chúng ta từ nhỏ đã thiếu hụt giáo dục về cái chết, không đủ nhận thức rằng sinh mệnh đáng quý, không đủ nhận thức về những nguy hiểm có thể gặp phải. Ví dụ như bỏ nhà đi bụi chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm cho bản thân. Nhìn từ kinh nghiệm của pháp y chúng tôi, những sự kiện bỏ nhà đi dẫn đến tử vong không hề ít. Dù sao cũng là trẻ con, không biết đối mặt với nguy hiểm thế nào, xử trí nguy hiểm ra sao. Trong cuộc đời làm việc của tôi, gặp phải không ít trẻ con vì bỏ nhà đi mà chết, có gặp dã thúi trong núi, có chết cóng, chết đói ở chốn hoang vu hẻo lánh. Đương nhiên, cũng có loại bị một người ở nơi nào đó có ý đồ chờ đợi lấy mạng chúng. Mặc dù hiện giờ cũng ít khi gặp rắn độc, nhưng trong vùng núi này vẫn luôn có xác suất gặp phải. Trong vụ án này, dù cho không ai làm hại Hạ Trung Dương, nói không chừng Hạ Trung Dương cũng sẽ vì thật sự gặp rắn độc mà mất mạng. Do đó, giáo dục con cái từ nhỏ phải cảnh giác nguy hiểm, quý trọng sinh mệnh quan trọng biết bao. Đương nhiên làm cha mẹ chúng ta cũng phải hết sức chú ý tâm trạng của con cái, kịp thời phát hiện thời kỳ phản nghịch của con cái có khả năng xuất hiện khuynh hướng bỏ nhà đi. Kịp thời phát hiện, kịp thời trao đổi, gắn kết nhiều hơn, giải thích nhiều hơn, đây mới là cách giáo dục tốt nhất. Trên đường trở về, ngồi trên xe tôi không ngừng suy tư và thở dài. Sau khi phá án, tâm trạng căng thẳng được hóa giải, tựa như lăng nam lên xe buýt liền ngủ thiếp đi. Theo chuyến xe chạy, tất cả chúng tôi đều rơi vào giấc ngủ say. Mãi đến khi gần đến trạm thu phí đường cao tốc, chúng tôi mới bị sóc này do giảm tốc làm tỉnh giấc. Tôi mơ thấy Lăng Nam, Trình Tử Nghiên đột nhiên thì thầm, không giống Hạ Trung Dương. Lăng Nam không phải chủ động bỏ nhà đi, thực ra cậu bé bị động bỏ đi cũng gặp phải bi kịch tử vong tương tự, quá đáng thương. Nghe thế tôi dường như nhớ ra gì đó, vì vậy quay đầu lại hỏi: đúng rồi, người Lăng Nam gặp trong video rốt cuộc là ai?